Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, mong muốn nở hoa rồi. Mẫu thân, ngươi đã trở lại, mẫu thân có mệt hay không? Diệp Nhi cho ngươi đấm đấm lưng, vẫn là cho ngươi xoa bóp chân, vẫn là cấp mẫu thân đảo chén nước trà. Lâm Tử Diệp nhanh chóng ngước mắt, cười đến vẻ mặt chân chó. Càng là biểu hiện đến vẻ mặt ân cần, xong rồi. Lòi, mẫu thân cái thời điểm tiến vào, hắn như thế nào một chút cũng chưa kinh giác, hắn này vận khí. Này không phải giống nhau hảo a. Lâm Tử Diệp trong lòng phát điên, mà lại đi theo Lâm Tử Diệp trở về Long Diệp Thiên. Hắn tránh ở âm thầm, thất giai tu vi, làm người vô pháp cảm ứng được hắn hơi thở, Long Diệp Thiên không khỏi vẻ mặt thất vọng. Nữ nhân này đột nhiên xuất hiện, Diệp Nhi sẽ không xuống chút nữa nói, nữ nhân này luôn là thời điểm mấu chốt quấy rối, Long Diệp Thiên lần đầu tiên có một loại hận đến ngứa răng cảm giác, hắn tâm. Ở bức thiết muốn biết hết thảy sự tình thời điểm bị người chặn. Càng là so miêu cào còn muốn khó chịu, Lâm Vân Tịch trầm khuôn mặt đi hướng hắn. Kia ánh mắt xem kỹ nhi tử, mẫu thân, không có cái gì. Cái gì đều không có. Lâm Tử Diệp nhanh chóng lắc lắc tay nhỏ, ngươi hôm nay buổi sáng đi phủ thừa tướng. Lâm Vân Tịch thẳng đến chủ đề, nàng nửa híp mắt mát, tản mát ra một cổ hơi thở nguy hiểm, ha ha. Lâm Tử Diệp vẻ mặt lấy lòng tươi cười, có vẻ thiên chân lãng mạn, hiện tại hắn trả lời là cùng không phải đều thảm, hắn này mông vừa vặn mấy ngày. Hôm nay chỉ sợ muốn chịu tội, Lâm Tử Diệp tay nhỏ không tự chủ được sờ sờ chính mình mông nhỏ trong. Đầu kia nóng rát cảm giác ập vào trong lòng, không có. Mẫu thân, tuyệt đối không có, Diệp Nhi vẫn luôn ngoan ngoãn ở chỗ này cùng ca ca nói chuyện phiếm đâu. Có thể giấu liền giấu, nàng này lão nương khởi sướng tiêu tới, chính là đến không được. Hắn này mông thế nào cũng phải nở hoa không thể, ô ô ấn sợ đau nha. Phải không? Lâm Vân Tịch gần từng chữ một, trong giọng nói mang theo một mặt tức giận, kia mắt đẹp hàn ý ấp ủ, quả nhiên. Lâm Vân Tịch trong tay đột nhiên xuất hiện một cây tiểu trúc tử, Lâm Tử Diệp thân mình đột nhiên. Ngẩn ra, nháy mắt khóc tang khuôn mặt nhỏ. Xong rồi, xong rồi. Mong muốn nở hoa rồi, âm thầm Long Diệp Thiên vừa thấy. Mày nhíu chặt, nữ nhân này muốn làm cái gì? Nàng đây là muốn đánh chính mình nhi tử sao? Lâm Tử Diệp vội vàng giải thích nói. Mẫu thân, Diệp Nhi chỉ là lo lắng mẫu thân. Mẫu thân đại buổi tối một người đi ra ngoài nhiều nguy hiểm nha. Có một cái như thế lợi hại nhi tử ở phía sau cấp mẫu thân làm hậu thuẫn. Mẫu thân có thể dũng cảm tiến tới, Lâm Tử Diệp thanh âm càng ngày càng cuối cùng trở nên mân khẩn. Cái miệng nhỏ, vẻ mặt ủy khuất nhìn mẫu thân, kia mắt to nhấp nháy, rất là ủy khuất kia tiểu trúc côn một tá đi xuống. Kia nóng rát tư vị lô lắng nàng, Lâm Vân Tịch kéo kéo khóe miệng, lo lắng nàng điểm này không có sai, chính là hắn lòng hiếu kỳ lớn hơn lo lắng, này không phải trọng. Điểm, Lâm Vân Tịch chậm rãi đi hướng Lâm Tử Diệp, này không phải trọng điểm sao? Lâm Tử Diệp phi lăng, nhi tử lo lắng mẫu thân không nên sao? Mẫu thân, Diệp Nhi cũng muốn biết mẫu thân thân phận, cũng muốn biết cha là ai. Cho dù là cha đã chết, Diệp Nhi cũng muốn biết hắn là ai. Lâm Tử Diệp lần đầu tiên lấy như vậy phương thức nhắc tới cha, Lâm Vân Tịch đột nhiên dừng lại bước. Chân, nàng ánh mắt thật sâu nhìn Lâm Tử Diệp cho dù nàng đối nhi tử lại cũng may hào. Cũng thay thế không được phụ thân nhân vật Diệp Nhi, Lâm Tử Thần trong giọng nói mang theo trách. Cứ, mẫu thân không thích bọn họ huynh đệ hai người hỏi nàng vấn đề này, mẫu thân đã luôn mãi cảnh cáo. Không được ở nàng trước mặt ở đề chuyện này, ca. Ngươi chẳng lẽ không muốn biết cha là ai sao? Mặc kệ cha có phải hay không đã chết. Chúng ta cũng có quyền lợi biết chính mình cha là ai đi. Lâm Tử Diệp hướng về phía Lâm Tử Thần quát, hắn hôm nay dù sao đều phải bị đánh. Còn không bằng bất cứ giá nào đâu, biết chính mình muốn biết đến sự tình. Chính là ai một đốn đánh, hắn cũng cam tâm tình nguyện nhận ta không muốn biết. Ta có mẫu thân là đủ rồi, Lâm Tử Thần ngữ khí thực kiên định, căm tức nhìn này thời khắc mấu chốt. Không hiểu chuyện đệ đệ, mẫu thân một người mang đại bọn họ huynh đệ hai người. Đã thực không dễ dàng. Diệp Nhi như thế nào còn muốn chọc kẹo những việc này, cha là vừa sinh ra liền không có. Không có liền không có. Không có cha, hắn cũng có thể kiên cường sống sót. Huống chi bọn họ còn có mẫu thân bồi tại bên người, Lâm Vân Tịch ánh mắt ngơ ngẩn nhìn Thần Nhi, Lâm. Vân Tịch nhịn không được ở trong lòng thở dài một hơi. Kỳ thật nàng biết, Thần Nhi là khẩu thị tâm phi. Thần Nhi là lo lắng nàng khổ sở trong lòng, cũng thế. Không nói cho bọn họ ngược lại sẽ càng tò mò. Đang nói bọn họ cũng có quyền lợi biết chính mình phụ thân sống hay chết. Các ngươi không cần lại cha, các ngươi phụ thân sống hay chết, trông như thế nào, ta cũng không biết, bất quá hẳn là không có chết mới đúng. Ta nhớ rõ lúc ấy hắn tựa hồ còn đuổi tới, nhưng ta cũng không biết hắn là ai. Nhưng các ngươi xác thật là từ lão nương trong bụng nhảy ra tới. Nhưng vĩnh viễn đều đừng hỏi, các ngươi là như thế nào tới. Vấn đề này đến chết ta đều sẽ không trả lời của các ngươi, Lâm Vân Tịch cho tới bây giờ cũng không. Thể tiêu tan, nàng cùng nam nhân kia ở trong quan tài làm như vậy sự tình, nàng tưởng tượng đến liền cảm thấy thấm. Đến hoảng, ở trong quan tài, đó là nàng tam đời đều sẽ không mơ thấy cảnh tượng. Trong mộng đều sẽ không mơ thấy cảnh tượng, lại chân chân thật thật phát sinh ở hắn trên người, chuyện này. Những năm gần đây, làm nàng vẫn luôn không thể tiêu tan, đều là kia chàng đáng chết minh hôn chọc họa, bất quá đáng tiếc. Lúc ấy bởi vì kinh hiện dị thế, nàng lúc ấy cũng là hoảng sợ muôn dạng, hiện tại chính là nam nhân kia đứng ở trước mặt hắn. Nàng cũng không nhận ra được qua. Lâm Tử Diệp nhịn không được kêu sợ hãi, mẫu thân. Chúng ta cha thật sự còn sống. Lâm Tử Thần nhịn không được hỏi. Hắn liền nói sao, hắn cha như thế nào khả năng sẽ chết đâu. Chỉ cần tồn tại liền hảo. Hắn Lâm Tử Diệp một ngày nào đó sẽ đem hắn tìm ra, không biết. Đều qua 5-6 năm, nhưng là hắn vốn dĩ chính là chết. Hắn có hay không tỉnh lại. Ta cũng không rõ ràng lắm, Lâm Vân Tịch lắc lắc đầu. Nàng xác không biết hắn sống hay chết, mẫu thân. Ngươi lời này không phải tự mâu thuẫn sao? Rốt cuộc là đã chết, vẫn là tồn tại, như thế nào một chút tồn tại, một chút đã chết. Lâm Tử Diệp hưng phấn tâm nháy mắt héo xuống dưới, vừa mới kích động tiểu tâm can. Nháy mắt như rớt đến trong động băng giống nhau, Lâm Tử Diệp. Vấn đề của ngươi có thể hay không không cần như thế nhiều. Ta nếu là biết hắn là ai, đã sớm mang các ngươi đi tìm hắn. Vấn đề là ta liền hắn trông như thế nào đều không nhớ rõ, Lâm Vân Tịch cẩn thận hồi tưởng một chút. Năm đó tình cảnh, hắn hẳn là không có chết đi. Cặp kia màu đỏ đôi mắt, nàng hiện tại nhớ tới vẫn như cũ vẫn là kinh hồn táng đảm, lại còn có đáng chết di truyền cho nàng. Hai đứa nhỏ mỗi lần tấn chức thời điểm. Tựa như một hồi sinh tử vật lộn, vừa đến âm nguyệt 15 đêm trăng tròn. Kia nhàn nhạt hồng quang, mẫu thân nhìn hắn lúc ấy hẳn là ngất đi rồi. Hẳn là không chết mới đúng, Lâm Vân Tịch cũng không xác định. Tóm lại chính là như vậy bái, mẫu thân. Hắn nếu tồn tại, vì cái gì không tới tìm chúng ta? Lâm Tử Diệp trong óc hiện lên vô số khả năng. Tiểu tử thúi, ta đều nói, không biết, ngươi liền như thế muốn đi tìm cha sao? Liền như thế không nghĩ ngốc tại ta cái này mẫu thân bên người sao? Ngoặc kép, hết chương.